Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, Slingshot Maneuver chiến thuật ná bắn. The Wolf, binh đoàn sói, từng là một đơn vị trong chiến dịch phía Nam, gồm khoảng 100 Awaken, người thức tỉnh, và số lượng binh sĩ thường dân nhiều gấp 10 lần, cùng với một trung đội MWPS, phương tiện chiến đấu. Và một số lượng lớn phương tiện chuyên dụng. Phần lớn thành viên thường dân của binh đoàn sói không phải là các chuyên gia chiến đấu tuyến đầu, mà là nhân sự hỗ trợ nhằm tạo điều kiện và nâng cao hiệu quả chiến đấu của các Awaken. Tuy nhiên, đơn vị đã phát triển trong vài năm qua, biến thành một tiểu đoàn gồm 1.000 chiến binh Awaken dày dạn kinh nghiệm và khoảng 5.000 binh sĩ thường dân. Binh đoàn sói cũng đã nổi bật lên như một trong những đơn vị chiến đấu tinh nhuệ nhất của lực lượng chính phủ, giành được danh hiệu chính thức là Wolf Army, binh đoàn sói. Binh đoàn sói, trước tiên và trên hết, là các Shock Trooper, lính đột kích. Họ thường chiến đấu tách biệt khỏi phần còn lại của lực lượng chính phủ hoặc dẫn đầu cuộc tấn công, được thả trực tiếp vào các điểm nóng nhất trên chiến trường từ Black Beast Lockheed. Khóa thú đen, đúng vậy, EFI không chỉ có một đội quân riêng, mà còn thường xuyên mang theo họ. Chiến thuật phổ biến nhất của họ là EFI chuyển sang dạng khổng lồ, mở đường đến một điểm chiến lược quan trọng và triển khai quân đoàn của mình trong một đợt tấn công. Dữ rồi, hôm nay cũng không khác. Khi tiếng gầm của EFI làm cho những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, gần nhất bị choáng váng, hàng ngũ binh sĩ lần lượt hiện ra trên đống đổ nát của thành phố đang cháy, như thể đang bước ra từ địa ngục sâu thẳm. Khoảnh khắc sau đó, đội tiên phong Awaken đã bắt đầu bắn ra hàng loạt mũi tên, vũ khí tầm xa và những Aspect Ability, khả năng khía cạnh, tầm xa. Cùng lúc đó, các phương tiện pháo binh hạng nặng phóng những quả đạn nổ dữ dội, và các MWP cồng kềnh hoạt động, nòng súng của chúng nở rộ với lửa. Các chiến binh cận chiến đã tập hợp lại thành một đội hình pha lanh, đội hình chiến đấu lỏng lẻo. Làn sóng Nightmare Creature lao vào họ trong sự cuồng nộ điên loạn, chỉ để bị phá vỡ, xé nát và đẩy lùi, cho chúng thấy địa ngục là như thế nào. Giọng nói vang rền của EFI từ trên cao vang xuống, bị kích thích bởi cảnh tượng chỉ huy của họ. Binh đoàn sói gầm rú dữ dội và nỗ lực gấp đôi để tiêu diệt những Nightmare Creature. Những tên sắc sược, cô cúi xuống và quét tay qua đống đổ nát của một tòa nhà, nắm lấy một sinh vật khổng lồ và dùng nó làm một quả đạn để nghiền nát hàng chục sinh vật khác thành bã máu. EFI quan sát chiến trường từ trên cao. Ít nhất thì vào lúc này, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Binh đoàn sói có một mục tiêu đơn giản nhưng đầy nguy hiểm: thiết lập một pháo đài vững chắc trong thành phố đổ nát sẽ đóng vai trò là một bức tường chắn chống lại làn sóng Nightmare Creature. Bảy cánh cổng nằm cách xa lòng sông khô, vì vậy phần lớn sinh vật ác mộng tập trung ở phía bên kia trung tâm thành phố. Vị trí mà binh đoàn sói triển khai nằm ở rìa ngoài của trung tâm, trên tầng lớn nhất của nơi trú ẩn ngầm cho dân thường, và gần trạm kiểm soát dự phòng chịu trách nhiệm cho các hệ thống phòng thủ tự động của thành phố. Họ phải đẩy lùi Nightmare Creature, thiết lập một hàng phòng thủ bất khả xâm phạm, khởi động lại hệ thống phòng thủ, đảm bảo an toàn xung quanh và giúp dẫn dắt những người sống sót vào nơi trú ẩn. Đồng thời, lực lượng chính của quân đội phía Tây sẽ tiến lên từ phía sau dưới sự lãnh đạo của Kai, quét sạch phần phía Tây của thành phố khỏi các sinh vật ác mộng và hợp lực với binh đoàn sói, tạo thành một tuyến chiến đấu rõ ràng xuyên qua trung tâm thành phố. Đó là kế hoạch, ít nhất là vậy. Tất nhiên, toàn bộ kế hoạch phụ thuộc vào một giả định duy nhất, rằng Ba Sen có thể tiêu diệt hoặc ít nhất là cầm chân các mục tiêu chính là Gate Guardian. Bởi vì dù cho binh đoàn sói có tinh nhuệ và dày dạn kinh nghiệm đến đâu, và quân đội phía Tây có đông đảo đến mức nào. Những binh sĩ bình thường như họ đơn giản là không thể ngăn chặn các Titan. Chứ đừng nói đến việc đối mặt với những sinh vật ác mộng vĩ đại trong trận chiến. Effie liếc nhìn những hình thể khổng lồ của hai Titan. Cả hai đang tiến lại gần. Corrupted Tyrant, Bảo Chúa Tha Hóa, dường như đang di chuyển về phía quân đội phía Tây, nơi đã bắt đầu tham gia vào một trận chiến đẫm máu trên các con phố của thành phố. Cái đó bây giờ là vấn đề của Kai. Đáng tiếc là dường như viện binh sẽ bị trì hoãn. Kinh hoàng thực sự. Tuy nhiên, chính là Great Devil, đại ác quỷ, kẻ đã rời khỏi vùng ngoại ô và băng qua bức tường đổ nát của thành phố. Di chuyển từ từ về phía binh đoàn sói. Sinh vật đó vẫn còn cách hàng chục cây em, nhưng sự hiện diện của nó đã đủ để tạo cảm giác ngột ngạt. Chúng ta vẫn có thể thắng. Trong trận chiến này, quân đội chính phủ có một vũ khí bí mật. Vũ khí đó là Senis Chan, người quản lý của đại gia tộc Valor. Sen Song of the Fallen, sen bài ca của kẻ sa ngã. Thông tin là huyết mạch của chiến tranh, đặc biệt là khi phải đối mặt với những Nightmare Creature. Nhiều trong số đó sở hữu sức mạnh lớn và đáng sợ. Biết được kẻ thù của mình thường là sự khác biệt giữa sống và chết. Và với Cassie thì thầm vào tai của Effie, Kai và Zed, họ sẽ biết kẻ thù có khả năng gì khi lũ sinh vật đến trong phạm vi Dormant Ability. Khả năng ngủ yên. Tất nhiên, không ai ngoài ba người bọn họ có thể biết rằng nhà tiên tri mù phục vụ King of Swords, vua kiếm, đang bí mật hỗ trợ chính phủ. Thật tốt khi có bạn bè. Khi Effie nghĩ vậy, Zed đột nhiên lên tiếng bằng giọng điềm tĩnh, lạnh lùng. Tôi nghĩ tình hình này đòi hỏi phải sử dụng chiến thuật ná bắn. Effie nhìn xuống, quan sát người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh đẹp đang đứng trên lòng bàn tay mình. Đôi mắt xanh băng giá của Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, đầy vẻ quyết tâm lạnh lùng. Giết chóc, cái đó sao? Cậu chắc chứ? Zed gật đầu, rồi mỉm cười nhẹ nhẹ. Đúng, tôi sẽ cầm chân Great Devil cho đến khi cậu và Kai xử lý xong những Gate Guardian khác. Đừng nô đùa với con mồi và đến giúp tôi ngay khi có thể. Effie ngần ngại trong giây lát, kìm nén những lời lo lắng. Zed đúng, đối phó với hai Titan đã là ngoài khả năng rồi. Nếu để Great Devil tham gia vào trận chiến và hợp lực với chúng, tất cả sẽ bị tiêu diệt. Cuối cùng, cô chỉ mỉm cười. Được rồi, chỉ là, đừng Great nó trước khi bọn tôi tới nhé. Hoặc, nếu cậu làm và nhận được một memory, ký ức, về, ú, cơ hí, để lại cho tôi, cậu đã có Legacy Relic, di vật hậu duệ của mình rồi. Trong khi tôi thì chán ngấy việc phải chiến đấu với quái vật bằng tay không. Ruột gan chúng dính vào giữa các ngón tay của tôi. Thật kinh tởm. Zed cười tâu toét. Thỏa thuận nhé. Giờ thì làm ngay trước khi tôi đổi ý. Effie thở dài, rồi chuyển cơ thể, từ từ đưa bàn tay mà Zed đang đứng ra phía sau. Cô duỗi cánh tay khổng lồ của mình ra sau, giữ nó ngang vai. Chiến thuật ná bắn không phải là thứ mà hai người học được từ các sách khoa học quân sự. Đó là thứ mà họ tự phát minh sau khi tham gia vô số trận chiến cùng nhau. À thì, gọi đó là chiến thuật, chủ yếu chỉ là một trò đùa. Họ chỉ thích cách nó nghe có vẻ hợp pháp. Điều này hơi hài hước nếu xem xét đến quy trình thực sự. Quy trình này, trong khi đó, khá đơn giản. Effie gồng cơ bắp, thở ra và vung cánh tay về phía trước. Bàn tay cô xoay, lòng bàn tay mở ra hướng về gió. Zed có lẽ đã bị trượt khỏi và lao xuống nếu không phải là vì áp lực của gia tốc ép cô vào bức tường thép bóng loáng. Một con người bình thường sẽ bị nghiền nát dưới áp lực này, nhưng cơ thể transcendent, siêu việt của cô cực kỳ bền bỉ. Cô chịu đựng, từ từ quỳ xuống và ngước nhìn lên. Một cơn lốc nhỏ xuất hiện từ chuyển động của cánh tay khổng lồ. Effie gầm lên, và đẩy lòng bàn tay về phía trước với toàn bộ sức mạnh. Phóng rét vào không trung như một viên đạn siêu âm. Soul Reaper lao thẳng lên bầu trời, bay về phía Great Devil Sasam với tốc độ khủng khiếp. Khi cô bay, hình bóng của cô đột nhiên được bao quanh bởi những làn sương mù ma quái. Hết chương.